Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 696, thượng phu nhân thật sự hối hận. Gocchuyenaudio.com. Bình Sơn mùa xuân cười ha hả cùng Mộc Nhược Na chào hỏi, đệ muội có thể tới ta thực vinh hạnh. Không biết có phải hay không vì tôn trọng Mộc Nhược Na, chỉ cần sẽ nói tiếng Trung, đều tận lực giảng tiếng Trung. Đường ca đại hôn, chúng ta tự nhiên là phải về tới, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Mộc Nhược Na cắn chúng người một nhà ba chữ, sau đó ý vị thâm trường nhìn thoáng qua giếng thượng Hồng Cơ. Cùng tỷ chơi trạch đấu, tỷ chính là thương đấu cao thủ, cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Liền ngươi về điểm này châm ngòi thủ đoạn căn bản không đủ nhìn. Thứ lang có thể cùng ngươi kết hôn, thật là hắn may mắn. Bình ba tháng mùa xuân thượng cũng nhìn thoáng qua giếng thượng. Hồng Cơ, giếng thượng Hồng Cơ cùng Bình Sơn Thứ lang có hôn ước chuyện này, lại không phải cái gì bí mật. Nếu không phải bởi vì Bình Sơn Thứ lang không thông suốt tới rồi 25 tuổi vẫn là xử nam, giếng thượng Hồng Cơ cũng sẽ không xoay người dấn thân vào bình ba tháng mùa xuân thượng. Cũng may mắn hai người không có gì quan hệ, cho nên giếng thượng Hồng Cơ mới có thể gả cho Bình Sơn mùa xuân, nói cách khác chuyện này liền thật khó mà nói. Mộc Nhược Na vuốt ve bụng, nói, là ta cũng thực may mắn. Hiện tại chúng ta một nhà ba người cũng coi như là cầu nhân đắc nhân. Giếng thượng Hồng Cơ sắc mặt bắt đầu có điểm mất tự nhiên, nói, mùa xuân, chúng ta đi xem mặt khác chuẩn bị làm thế nào đi. Đệ muội hiện tại có mang, phải hào hào nghỉ ngơi mới là. Giếng thượng Hồng Cơ nói ra có thai hai chữ thời điểm, quả thực là nghiến. Răng nghiến lợi, nàng đột nhiên thống hận nàng vì cái gì sẽ giảng tiếng Trung. Hảo, chúng ta đây trước cáo từ. Bình Sơn mùa xuân ý vị thâm trường nhìn thoáng qua giếng thượng Hồng Cơ, đối Mộc Nhược Na nói, cha mẹ ta tưởng mời đệ muội cùng thứ lang về đến nhà ăn cơm, không biết hay không có thể hãnh diện. Mộc Nhược Na mỉm cười, ta đương nhiên không có vấn đề, liền xem thứ lang có hay không thời gian. Hảo, minh bạch, Bình Sơn mùa xuân lập tức mang theo giếng thượng Hồng Cơ rời đi. Nhìn hai người bóng dáng, Mộc Nhược Na mặc danh cảm thấy hai người kia kết hợp tựa hồ có chút vấn đề. Cái này Bình Sơn mùa xuân thoạt nhìn cũng không như là một cái kẻ ngu dốt. Hắn cùng giếng thượng Hồng Cơ kết hợp thật là xuất phát từ cảm tình sao. Tính, người khác sự tình, chính mình vẫn là không cần quá độ chú ý, Mộc Nhược Na thu thập một. Chút cũng đi làm cho phẳng Sơn Thứ lang. Đường Bình Sơn Thứ lang nghe nói Bình Sơn mùa xuân trong nhà mời đi làm khách thời điểm, một ngụm cự tuyệt không đi. Hắn vẫn luôn là như vậy hành xử khác người, Bình Sơn trong nhà sớm đã thành thói quen. Hắn nói không đi chính là không đi, chưa bao giờ sẽ có chứa bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Mộc Nhược Na cũng không tuân theo hắn, ở Nhật Bản, dù sao cũng là Bình Sơn Thứ lang sân nhà. Nàng làm thê tử tự nhiên là muốn cùng chính mình trượng phu cộng tiến thối. Ở Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ lang tham gia hôn lễ thời điểm, Cố Hề Hề rốt cuộc đơn độc thấy thượng phu nhân một mặt. Cố Hề Hề xách theo Tiểu Hương bao bước nhanh đã đi tới, phía sau Tiểu Vương cùng mấy cái bảo tiêu rất xa đi theo một bên. Xin lỗi, thượng phu nhân, ta đã tới chậm, công ty mở họp chạy đến hiện tại. Cố Hề Hề tràn ngập xin lỗi nói, thật là ngượng ngùng, làm ngài đợi lâu. Không quan hệ, ăn trước điểm đồ vật đi, này đều buổi chiều một chút nhiều. Thượng phu nhân săn sóc nói, hảo, Cố Hề Hề cũng không cùng nàng khách khí, nàng là thật sự đói nóng này. Cố Hề Hề cứ việc ăn thực mau, lại như cũ không mất dùng cơm lễ nghi, không mất yêu nhã. Chờ Cố Hề Hề ăn không sai biệt lắm, thượng phu nhân mới mở miệng nói, Hề Hề có thể hay không cầu ngươi một chuyện. Mời nói, Cố Hề Hề trả lời nói, cái gì cầu hay không, chúng ta hai nhà rất quen thuộc, có thể giúp ta tự nhiên liền sẽ giúp. Thượng phu nhân than nhẹ một tiếng, Hề Hề a, ta là thật sự biết sai rồi. Thượng phu nhân nói tới đây, hốc mắt thế nhưng lập tức đỏ lên. Cố Hề Hề không hiểu ra sao, phu nhân, ngài đây là làm sao vậy? Êm đẹp như thế nào liền? Ngươi biết không, Thượng Kha đứa bé kia ngày hôm qua thế nhưng tìm luật sư công chứng di chúc. Thượng phu nhân nói tới đây, lập tức che miệng nhẹ nhàng khóc nức nở lên, đứa nhỏ này có phải hay không nếu muốn không khai a, Hề Hề, ngươi cùng Thượng Kha cũng coi như là bằng hữu, có thể hay không cầu xin ngươi đi giúp ta xem hắn, thuận tiện giúp ta khuyên nhủ. Ta thật sự, không thể, ta liền như vậy một cái nhi tử a, Cố Hề Hề há to miệng. Công chứng di chúc, loại chuyện này, chính mình đều không có đã làm, Thượng Kha như thế nào liền. Chẳng lẽ nói, đây cũng là Thượng Kha cố ý làm thủ đoạn. Phu nhân, chỉ là một phần di chúc không có gì đại kinh tiểu quái đi. Rốt cuộc rất nhiều người ý thức thực vượt mức quy định tỷ như nói ta. Ân, ngươi xem, nữ nhi của ta còn không có sinh ra thời điểm, Cố Miểu cái này con dệt ta đều đã định ra. Cố Miểu thậm chí còn đem đính thân tín vật cho ta, nhiều chuyện tình, ngài không cần suy nghĩ nhiều. Cố Hề Hề an ủi thượng phu nhân, có lẽ chỉ là một cái trò đùa dai. Hề Hề à, nếu ngươi biết công chứng nội dung là cái gì, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Thượng phu nhân nghẹn ngào nói, hắn một phân tiền đều không có cấp chính mình hài tử lưu lại, mà là toàn bộ để lại cho Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang hài tử. Cố Hề Hề cũng ngây ngẩn cả người, sao có thể? Nói nữa, nếu Na cũng không thiếu hắn chút tiền ấy à, đúng vậy. Thượng phu nhân nước mắt lưng tròng nói, hắn di chúc thậm chí liền ta đều không có nhắc tới. Hề Hề, ngươi nói ta có phải hay không thật sự làm sai? Có phải hay không ta thật sự đem một cái hảo hảo nhi từ cấp bức ra gia môn? Cố Hề Hề thật không dám trả lời vấn đề này. Chẳng lẽ làm nàng trả lời nói, đúng vậy, chính là ngươi làm. Nếu không phải ngươi như vậy làm, ngươi nhi từ cùng nếu Na hiện tại hạnh phúc đâu? Thượng Kha hiện tại không tiếp nhà của chúng ta bất luận cái gì điện thoại, Mao San bụng mắt thấy cũng muốn đi lên, ngươi nói, hắn không tiếp điện thoại như thế nào cử hành hôn lễ. Thượng phu nhân lau một phen nước mắt nói, Hề Hề ta là thật sự không có biện pháp. Ta chỉ có thể cầu đến ngươi nơi này, ngươi liền xem ở chúng ta hai nhà quan hệ thượng giúp ta một phen được không? Cố Hề Hề thở dài một tiếng, hảo đi ta đi thử thử. Chính là ta cũng không cam đoan có hiệu quả. Rốt cuộc ta chỉ là cái người ngoài, không hảo quá nhiều can thiệp tham dự. Hảo hảo hảo, ngươi chịu giúp cái này vội ta cũng đã thực vui vẻ. Thượng phu nhân hối hận nói, nếu sớm biết rằng là như thế này, lúc ấy ta làm gì muốn. Phản đối bọn họ ở bên nhau. Hề Hề, ngươi nói, nếu Na cùng Bình Sơn Thứ Lang ly hôn còn có hay không khả năng? Không có, Cố Hề Hề một ngụm phủ quyết, nếu Na cùng Bình Sơn sẽ không ly hôn. Bởi vì Bình Sơn đối nếu Na làm được cũng đủ thiệt tình chân thành, nếu nói thượng khả ái nếu Na tám phần, như vậy Bình Sơn cho nếu Na thập phần. Nếu Na vẫn luôn đều rất rõ ràng, nàng muốn chính là cái gì? Nàng ở áo đức tư công ty công tác thời điểm, liền không phải vì ham thượng gia tài phú. Như vậy hiện tại, nàng càng sẽ không bởi vì thượng gia tài sản, từ bỏ chính mình hôn nhân cùng hạnh phúc. Huống hồ, Bình Sơn gia tộc luận tài lực thế lực cũng không so thượng gia kém. Hơn nữa, Bình Hạn Thứ Lang cũng là đích thứ tử, hắn có được hợp pháp quyền kế thừa. Thượng phu nhân yên lặng gật gật đầu, đúng vậy, Bình Sơn gia tộc cũng không. Kém, ta quả nhiên là si tâm vọng tưởng, Cố Hề Hề không có nói nữa. Đúng vậy, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Bọn họ rốt cuộc không cơ hội này. Thượng phu nhân than nhẹ một tiếng, hảo, ngươi nghỉ ngơi một lát ta đi trước. Cố Hề Hề đứng lên đưa nàng, không cần tặng ta một người lẳng lặng, làm ta lẳng lặng. Thượng phu nhân vẻ mặt mỏi mệt xua xua tay, xoay người rời đi. Nhìn thượng phu nhân lược hiện câu lũ thân ảnh, xem ra trong khoảng thời gian này còn đã xảy ra chuyện khác. Cố Hề Hề cũng không chậm trễ, lập tức đem sự tình hôm nay nói cho Doãn Tư Thần. Điện thoại bên kia Doãn Tư Thần lặng im một chút nói, chuyện này ta biết đến. Cố Hề Hề nhướng mày, còn đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình. Người biết thượng Kha Di Trúc là viết như thế nào sao? Doãn Tư Thần than thở một tiếng, liền ta đều làm không được cái. Này phân thưởng, Cố Hề Hề càng thêm tò mò, rốt cuộc viết cái gì a? Ngươi đừng cái nút. Thượng Kha cấp chính mình di chúc chế định chấp hành kỳ hạn. Doãn Tư Thần nhẹ giọng nói, ngươi biết đến, di chúc sở dĩ là di chúc chính là người này tử vong lúc sau mới có thể có hiệu lực đúng hay không? Vô nghĩa, nhà ai di chúc là không chết thời điểm có hiệu lực a? Từ từ, những lời này là có ý tứ gì? Thượng Kha này phân di chúc có hiệu lực thời gian là 10 năm lúc sau. Nói cách khác này phân di chúc ở 10 năm lúc sau liền sẽ chính thức có hiệu lực. Lại nói cách khác hắn cấp chính mình sinh mệnh chỉ để lại cuối cùng 10 năm. Doãn Tư Thần tiếp tục nói, 10 năm lúc sau, hắn hoặc là tử vong hoặc là từ trên thế giới này mất tích. Hiện tại ngươi tổng nên minh bạch thượng phu nhân vì cái gì sẽ kinh hoàng thất thố tới tìm. Ngươi đi, Cố Hề Hề há to miệng, thật là quá ngoài dự đoán. Loại này di chúc nàng cũng làm không đến, Thượng Kha đây là, tới thật sự, ta đi áo đức tư xem hắn, Cố Hề Hề đối Doãn Tư Thần nói, ngươi muốn hay không cùng nhau. Hảo ta an bài một chút công ty sự tình, chúng ta ở áo đức tư dưới lầu tập hợp. Doãn Tư Thần nhìn xem thời gian, cùng Cố Hề Hề định ra thời gian. Cố Hề Hề treo điện thoại lúc sau, cả người đều là ngơ ngẩn, không biết nên nói cái gì hảo. Hồi tưởng chính mình vừa mới nhận thức Thượng Kha thời điểm bộ dáng thế nhưng có loại nằm mơ cảm giác. Lúc ấy phát sinh sự tình chính mình thật là trách hắn, hận hắn không phân xanh đỏ đen trắng trợ giúp Nhiễm Tịch Vi. Chính là tới rồi hiện giờ chính mình thế nhưng đối hắn không còn có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Chính mình cũng không biết nên như thế, nào đánh giá Thượng Kha, người nam nhân này từ nhỏ đến lớn đều bị trong nhà bảo hộ thực hảo, là cái điển hình mẹ bảo nam. Chính là hắn cũng có chính mình đấu tranh, chỉ là hắn đấu tranh cùng trong nhà áp lực kém xa. Hắn không có giữ được chính mình âu yếm nữ nhân, không có giữ được chính mình trong sạch, rơi vào rồi vị hôn thê cùng mẫu thân song trọng bẫy dập bên trong. Hắn hiện giờ làm, đại khái chính là vây thú chi đấu đi. Bị buộc vào tuyệt cảnh, đại khái chính là như thế đi. Chính là bị buộc vào tuyệt cảnh, hắn lại có thể thế nào? Đó là hắn đồ gỗ, hắn có thể đối chính mình người nhà làm cái gì? Không thể, cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn thương tổn chính hắn. Rốt cuộc hắn tự mình thương tổn, rốt cuộc làm thượng phu nhân cảm nhận được sợ hãi cùng hối hận. Nếu nhi tử đã không có, như vậy liền thật, sự cái gì đều không có. Thượng phu nhân là thật sự hối hận, nàng nhìn đến Mộc Nhược Na gả vào Bình Sơn trong nhà, hỗn hô mưa gọi gió, hơn nữa Bình Sơn gia tộc người còn đặc coi trọng nàng. Này liền thuyết minh, Mộc Nhược Na thật là có tư cách làm hào môn tức phụ. Cách chương.